Phật, Pháp ứng dụng. Thầy đã dành một sự ưu ái rất là lớn

vết mộng đời. Đêm khuya ngủ vui mau tỉnh thức, nương náu Phật Đà vừa thoát vô mình. Đêm khuya ngủ vui mau tỉnh thức, nương náu Phật Đà vừa thoát vô mình.